Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20. Lãnh đạo sau một lúc họp bàn đưa ra quyết định đuổi việc Bùi Vĩ Trí do vi phạm nội quy của công ty, sẽ có hiệu lực vào 3 ngày nữa. Bùi Vĩ Trí nghe xong, anh ta ngồi phịch xuống ghế bàng hoàng. Kết quả không như anh ta mong muốn. Anh ta đã uy hát y ế Pê Chu Phượng Vũ mãi mới được vào công ty này. Làm đến một năm trời chưa được thăng tiến khiến Bùi Vĩ Trí nóng ruột muốn thể hiện. Anh ta đã luôn khao khát được đề bạt lên. Thời gian gần đây quá bận rộn, khiến anh ta không có ý tưởng gì cho kế hoạch sắp tới. Nghe Chu Phượng Vũ bày cách ăn cắp đó, anh ta đã đồng ý ngay. Không thể tin được anh ta lại bị phát hiện. Bùi Vĩ Trí vẫn còn chưa nghĩ được bước tiếp theo anh ta nên làm gì. Trưởng phòng Cao đặt tay lên vai anh ta. Cậu chuẩn bị bàn giao công việc. 3 ngày nữa nghỉ việc. Đi tìm công việc mới, đừng hành động dại dột như vậy nữa. Không, anh Cao, em xin anh giúp em. Em biết sai rồi, em không thể bị đuổi việc được. Cậu xem, tôi giúp cậu làm sao được nữa. Lúc cần cậu xin nhất thì cậu lại không lên tiếng. Cậu về thu dọn chuẩn bị đi. Anh Cao nói xong cũng rời khỏi phòng. Vũ Đình chỉ liếc anh ta một cái cũng rời đi cùng. Với người như anh ta, cô nghĩ bản thân không nên tốn thêm một lời nào. Vừa trở lại chỗ ngồi, mọi người đã súng vào hỏi cô. Tiểu Đình có chuyện gì vậy? Sao em và cậu Bùi lại bị gọi ra lâu vậy? Trưởng phòng sẽ thông báo tới mọi người. Em nghĩ mình nói sẽ không thích hợp như anh ấy. Mọi người nghe xong càng sốt ruột hơn. Ai cũng tò mò. Lúc này Bùi Vĩ Trí bước vào, mặt đã nhợt nhạt. Anh ta ngồi về chỗ. Mọi người nhìn vậy cũng tính tiến đến hỏi thăm. Trưởng phòng Cao bước vào lần nữa. Anh lên tiếng thông báo với mọi người. Vì một vài lý do cá nhân mà cậu Bùi Vĩ Trí sẽ ngừng công việc tại vị trí này trong 3 ngày tới. Số việc còn lại được cậu ấy bàn giao đến cho mọi người trong ban. Mọi người hãy chú ý, như một cú nổ, cả phòng đều nhìn chằm chằm vào anh ta. Bùi Vĩ Trí không thốt lên một lời. Mọi người biết ý, không ai hỏi thêm gì nữa. Ai về chỗ người đó làm việc. Bùi Vĩ Trí thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến, là của Chu Phượng Vũ. Anh ta đọc xong, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô ta. Chu Phượng Vũ cũng ngang nhiên đáp lại, trên môi còn có một nụ cười nhẹ, nắm chặt điện thoại trong tay. Anh ta thầm nghĩ sẽ có lúc đánh lại một đòn với cô ta. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều việc, Vũ Đình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô bước nhanh về phía xe đang chờ, mở cửa đi vào, ngả thẳng lưng xuống ghế. Một đôi tay đặt xuống vai cô bóp nhẹ, gác xếp của Tiếu Tiếu. Em mệt lắm hả? Mệt vô cùng, anh chắc cũng nghe rồi đúng không? Ừ, anh đã nghe rồi. Em thấy đáng tiếc cho cậu ta có thể tiến xa hơn. Đáng tiếc, anh thấy lại là một điều hay. Sau lần này cậu ta sẽ có bài học cho bản thân. Một kẻ không đạo đức dù có tài năng mấy cũng không đáng để tin dùng. Anh nói đúng, cậu ta như vậy ai biết sau này lại phản chủ, bán bí mật cho công ty khác. Thôi chúng ta đừng để chuyện không vui trong lòng. Anh đưa em đi ăn nơi này nhé, cho em bớt buồn. Vũ Đình chống tay lên, đặt vào môi anh một nụ hôn nhẹ. Anh cũng đáp lại nhiệt tình. Sau mấy phút nồng cháy, cả hai mới chịu rời đi ăn. Tại một quán bar, Chu Phượng Vũ đang ngồi uống từng ly rượu, nhìn vào màn hình điện thoại của bản thân. Bên trong là toàn bộ hình ảnh thân mật của Lục Tử Sâm và Vũ Đình. Cô ta đặt mạnh ly xuống, nước mắt lăn dài. Tại sao không thể là em chứ? Em thua gì cô ta sao? Sao vậy? Em yêu anh ấy thế cơ á? Người bên cạnh ngồi sát lại gần, ghé vào tai cô ta. Cô ta ngẩng mặt lên là Vương Lâm. Cô ta bổ nhào vào lòng Vương Lâm, môi tìm lấy môi, cả hai hôn nhau ngấu nghiến. Chu Phượng Vũ nhìn đôi mắt Vương Lâm, đôi mắt ấy có chút giống Lục Tử Sâm đã khiến cô ta không kiềm chế được. Vương Lâm ôm hẳn lấy cô ta, tay không ngừng lần mò thở dốc, như tỉnh táo lại đôi chút. Chu Phượng Vũ đẩy cậu ta ra, tiếc nuối đôi môi ngọt ngào. Vương Lâm mép ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu của cô ta. Anh ta thừa nhận Chu Phượng Vũ rất đẹp, anh ta nguyện làm mọi thứ vì cô ta. Biết Chu Phượng Vũ không để ý gì đến mình nhưng anh ta vẫn lao đầu vào. Vụ việc vừa rồi, anh ta cũng góp công giúp cô ta lấy chùm chìa khóa, còn hack vào máy tính của Vũ Đình. Nhờ vậy mà Bùi Vĩ Trí có được tài liệu kế hoạch, đồng thời còn xóa giúp chứng cứ cho họ. Em buông bỏ anh ta đi, anh có thể cho em được thứ em cần. Không, anh không thể, anh đâu có như anh ấy. Đúng, anh không giàu có bằng, nhưng anh có cố gắng. Anh tin bản thân mình ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu như anh ta. Cách chương.